Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1381, liên thủ vây giết. Làm chân chính người trong cuộc, Thạch Hạo ngược lại 10 phần trầm mặc, hắn ngược lại muốn xem, có bao nhiêu nghiêu quỷ xà thần muốn đối phó với chính mình. Tại Hạ Hồ Long, chính là Vạn Hóa Tiên Vương hậu nhân. Tại Lục Đại Ngọc Tiên trần chờ không chừng, quả nhiên lại có tiên vương truyền nhân mới nhịn không được nhảy ra. Sáu vị tiền bối cứ việc xuất thủ, tại hạ cũng sẽ thuyết phục nhà ta tiên vương thay sáu vị đại nhân chỗ dựa. Hồ Long, Thạch Hạo nhìn sang, lúc trước Hồ Long đối với Lâm Chi Tuệ động lệch ra đầu óc, muốn chơi một chút, kết quả ở trước mặt hắn đụng một cây đinh. Nguyên lai gia hỏa này một mực ghi nhớ mối hận, hiện tại chờ đến cơ hội rốt cục phát tác. Huyền Băng Tiên Vương mặc dù là hộ con cuồng ma, nhưng tại trong mắt của tất cả mọi người, nàng chính là yếu nhất tiên vương, chí ít cũng là một trong, cho nên cũng không cần quá mức sợ hãi. Ha ha, Thạch Hạo người này có thể giết qua sáu vị tiên vương hậu nhân có thể là đệ tử, cho nên các vị đại nhân cần gì phải để ý hắn, còn có Huyền Băng Tiên Vương phiền phức có thể lớn đâu. Hồ Long tiếp tục nói, vạch trần Thạch Hạo nội tình. Lúc trước Thạch Hạo tham gia Thiên Hạ Vô Song bí cảnh, một hơi giết hàng đông kỳ các loại năm tên tiên vương truyền nhân, dẫn tới tiên vương đều là xuất động, lại không cách nào tiến vào bí cảnh. Mà Thạch Hạo lại đang bên trong chờ đợi 5 năm lâu, thành công hao tổn đi tiên vương. Hồ Long còn không biết Thạch Hạo về sau lại đem Lâm Hoành Đạo, Hàn Tiêu làm thịt rồi. Đắc tội tiên vương số lượng lại há lại chỉ có từng đó 6 cái đâu. Vân Thiên Nhược các loại 6 tên Ngọc Tiên nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được. Bọn hắn nhìn xem Thạch Hạo giống như nhìn chằm chằm một con quái vật giống như. Ngươi nha, thật sự là mãnh liệt a. Tiên vương truyền nhân cũng dám giết, mà lại không chỉ giết một cái tiên vương truyền nhân, mà là dòng dã 6 cái. Tìm đường chết cũng không phải làm như vậy đó a. Ngại chết không đủ thống khoái, cho nên muốn để 6 vị tiên vương đồng loạt ra tay. Vấn đề là, Thạch Hạo hiện tại thế mà còn sống, cái này không thể không nói, thật sự là một cái cự đại kỳ tích. Vân Thiên Nhược đột nhiên cũng tâm lý thăng bằng rất nhiều. Bởi vì Thạch Hạo không chỉ là đỗi hắn, ngay cả tiên vương đều đỗi, hơn nữa còn là 6 vị. Vậy nếu mà so sánh, hắn đây tính toán là cái gì đâu? Cái này là một cái cơ hội. Hắn hướng về khác 5 tên Ngọc Tiên nhìn lại. Chỉ cần đem Thạch Hạo giết, bọn hắn liền có cơ hội rời đi Tử Thành, từ đây vượt qua cuộc sống tự do tự tại. Tại bọn hắn chết như vậy tù tới nói, còn có so đây càng lớn dụ hoặc sao? Tốt, liên thủ đánh giết kẻ này. Có Ngọc Tiên tỏ thái độ, có thể đi. Khác ngũ đại Ngọc Tiên tuần tự gật đầu. Kể từ đó, liên thủ chi thế thành. Thạch Hạo thở dài, lần này hắn thực sự không có làm gì a, chỉ là hắn tại sao lại thành trùng mũi tên chi địa, bị người vây công đâu? Chẳng lẽ hắn thực sự tự mang cừu hận thêm trào phúng quang hoàn? Cái kia thì tới đi, Thạch Hạo còn chỉ đám người, tới đi, hôm nay dám ra tay với ta, sau hôm đó ta cũng sẽ từng cái tìm các ngươi tính sổ sách. Liền xem như tiên vương truyền nhân thì như thế nào, dám ra tay với hắn, vậy nhất định chỉ có một con đường chết. Chư Hạo Thiên, Cảnh Vô Ảnh, Hồ Long ba người đều là cười lạnh. Đầu tiên, ngươi 89/10 sẽ chết ở chỗ này. Thứ hai, coi như ngươi may mắn còn sống ra ngoài, ngươi lại có thể giết được chúng ta. Cùng là tiên vương truyền nhân, coi là dễ giết như vậy. Chư Hạo Thiên càng là ngạo nghễ, thực lực của hắn còn ở trên Thạch Hạo, chỉ là Thạch Hạo có được thuấn di mà thôi, mới không có bị hắn chém giết, lại dám hướng hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự là vô tri. Tốt, bản thiếu chờ ngươi. Hắn cười nói. Oanh. Một bên khác, Lục Đại Ngọc Tiên đã là xuất thủ. Nếu quyết định, bọn hắn cũng không do dự nữa. Quả quyết xuất thủ, có thể tu thành Ngọc Tiên. Cái nào sẽ là người do dự? Thạch Hạo triển khai thuấn di. Nhưng là, lần này hắn là hướng lên bầu trời mà đi. Hiu hiu hiu, mấy lần đằng sau, hắn đã là đứng ngạo nghễ tại trên không trung, khinh thường lấy đám người. Nếu như là tại ngoại giới, Ngọc Tiên đương nhiên lập tức liền đuổi theo. Nhưng ở nơi này, Tiên Vương thủ đoạn áp chế, bất kỳ người nào đều không thể phi hành. Cho nên, chúng Ngọc Tiên chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn lên Thạch Hạo. Thế nhưng là, ngươi phải dùng thuấn di phù một mực đợi tại thiên không? Không xuống sao? Chúng Ngọc Tiên đều là cười lạnh. Cái này muốn tiêu hao hết bao nhiêu thuấn di phù? Nhưng mà, trên bầu trời giống như có cái gì dựa vào. Thạch Hạo cứ như vậy đứng ngạo nghễ lấy. Căn bản không có đến rơi xuống ý tứ. Cái này, tất cả mọi người làm sao lưỡi? Chuyện gì xảy ra đâu? Người thế nào cũng không dưới tới. Đến a, đừng khách khí. Thạch Hạo hướng về Lục Đại Ngọc Tiên ngoắc, nhìn xem Thạch Hạo đắc chí kình kia, Lục Đại Ngọc Tiên đều là tức giận đến nghiến răng. Nhưng mà bọn hắn không cách nào phi hành, lại hận lại có thể thế nào? Thạch Hạo lắc đầu, thổi nửa ngày, nguyên lai đều là chút nhuyễn cước giải. Ta lại chờ các ngươi 10 hơi thời gian. Lại không ra tay, ta liền đi. Lục Đại Ngọc Tiên ai cũng muốn phẫn nộ, nhưng là bọn hắn càng thêm chấn kinh. Thạch Hạo đến cùng là lấy biện pháp gì phá giải Tiên Vương thủ đoạn, lại có thể phi hành? Thật sự là một đám phế vật, không bồi các ngươi chơi. Thạch Hạo lắc đầu, đạp thiên mà đi. Lục Đại Ngọc Tiên đuổi một đoạn đường, lại chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Người ta ở trên trời không xuống, bọn hắn có thể thế nào? Không sao, tiểu tử này còn muốn tìm kiếm Tiên Vương tín vật, cho nên hắn nhất định sẽ xuất hiện. Mệnh của hắn chính là chúng ta rời đi nơi này chìa khóa. Tất sát, 6 tên Ngọc Tiên lẫn nhau nhìn xem, đều là kiên định giết chết Thạch Hạo trái tim. Rời đi nơi này, đây là bọn hắn lớn nhất chấp niệm. Vứt bỏ truy binh đằng sau, Thạch Hạo thân hình rơi xuống đất. Sau đó, hắn liền biến thành một người khác. Giới tử tu di thuật, hắn mỉm cười, tùy ý mà đi. Nơi này to đến kinh người, trời mới biết Huyễn Hải Tiên Vương đem đồ vật để ở nơi đâu. Chỉ có thể một chút xíu tìm tòi. Vị này chuẩn nhạc phụ cũng thật là, ta cùng ngươi nữ nhi lưỡng tình tương duyệt, ngươi còn muốn khảo nghiệm cái gì a? Ta võ đạo thiên phú như vậy nghiêu bức, tương lai khẳng định có thể bảo hộ Mạn Mạn. Ngươi liền yên tâm trăm phần tốt. Trong lòng đậu đen rau muống lấy, Thạch Hạo đã là mở tiểu tinh vũ, từng tấc tìm kiếm. Hắn hiện tại hoàn toàn cải biến bộ dáng, ngay cả khí tức đều là đại biến. Cho nên bất kỳ người nào đều không thể nhìn thấu thân phận chân thật của hắn. Thạch Hạo trong lòng tự nhiên có một cuốn sách nhỏ, đem tất cả muốn giết người đều là ghi tạc phía trên. Chỉ cần thực lực của hắn đủ rồi, liền đi một cái tiếp một cái tính sổ sách. Một ngày này, không cần bao lâu, một bên tìm kiếm, Thạch Hạo một bên luyện hóa tiên dược. Theo dự trữ càng ngày càng ít, tu vi của hắn cũng càng ngày càng cao, chỉ là khuyết thiếu đầy đủ áp lực, hắn tiến cảnh liền không coi là bao nhanh. Ròng rã nửa năm sau, hắn mới xông lên thất tinh đỉnh phong. Cái thành tích này đủ để hù chết người, nhưng Thạch Hạo vẫn cảm thấy chậm. Tiên Vương tín vật hay là không hiểu ra sao? Nhưng là Thạch Hạo có tư cách trùng kích bát tinh. Bất quá, nơi này là tử thành, bị Tiên Vương lấy thủ đoạn đặc thù áp chế, có thể đột phá sao? Thử một chút đi. Thạch Hạo bắt đầu trùng kích bát tinh.